Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, bị thánh đấu sĩ nhìn qua một lần chiêu thức đã sẽ không lại dùng. Kết giống. Siro mở ra to lớn cắt chi chảo cánh. Đối với Nishiyama cùng ngay tại dãy rụa lấy bò dậy Ogren phát ra gầm lên giận dữ. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Ta không tin. Ogren dùng sức mạnh lớn nhất Hyper Beam. Lúc này Nishiyama đã mất đi ngay từ đầu cái kia phần bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem tiến hóa sau Siro. Loại này vượt qua hắn nhận biết hiện tượng. Ngay tại hung ác đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Vốn là có chút thần kinh Nishiyama. Lập tức bị hung hăng kích thích đến. Trên mặt hoảng sợ biểu lộ nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một cỗ điên cuồng đến cực điểm quen thuộc biểu lộ. Có thể nhiều. Mới vừa từ mặt đất lần nữa dãy giụa đứng lên Ogren. Há to miệng phát ra gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ năng lượng màu vàng óng nhanh chóng tại trong miệng hội tụ. Lập tức hóa thành một đạo màu vàng hyper beam. Thẳng tắp hướng phía Siro phóng tới. Hừ. Ogren hyper beam. Loại này tổn thương cũng không dám lấy lòng. Siro. Dùng Dragon Claw. Ogren là điển hình nặng phòng ngự vật nặng công Pokemon. Liền xem như toàn lực hyper beam. Tổn thương cũng sẽ không lớn đến địa phương nào đi. Biết điểm này Hyakun, nhìn xem bay vụt mà đến Hyper Beam trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngẩng đầu nhanh chóng đối Siro hô. Kết giống, màu tím lam long hệ năng lượng nhanh chóng tại Siro vây cá liêm bên trên ngưng tụ. Ngưng tụ ra hai thanh càng dài càng sắc bén liêm đao. Đối mặt bay vụt mà đến Hyper Beam. Siro không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nâng lên chính mình một đôi Dragon Claw vây cá liêm. Đột nhiên một cái dậm chân. Liền đem Hyper Beam ngăn tại trước người. Cái gì? Thật sự là một cái quái vật. Ra đi Forichis. Skamory. Trở về đi. Ogren. Nishiyama nhìn thấy Siro chọi cứng chính mình sóng sĩ có thể bao lớn Hyper Beam. Còn một mặt không quan trọng dáng vẻ. Trong miệng lập tức thầm mắng một câu. Nhanh chóng móc ra 3 viên Pokebo. Đem 2 cái Forichis cùng một con Skamory phóng ra. Sau đó cầm lấy một con trống không Pokebo. Bắn ra một đạo hồng quang. Đem còn tại phụt lên Hyper Beam Ogren thu về. Quay người nhảy lên Skamory thân thể. Lớn tiếng đối trên mặt đất Forichis hô. Forichis. Dùng Explosion. Chess, theo Nishiyama chỉ lệnh, hai cái rơi xuống đất Forichis nhanh chóng tản mát ra màu trắng quang mang. Đã bắt đầu sử dụng Explosion. Chờ một chút a, Nishiyama đại nhân, chúng ta còn ở nơi này nha. Chạy mau, nhìn xem Forichis bắt đầu phát sáng về sau. Lúc trước 4 cái đi săn đoàn thành viên lập tức phong hồn ứa ra. Cái kia dẫn đầu đi săn đoàn thành viên. Một mặt hoảng sợ đối với Nishiyama hô lớn, nhưng nhìn đến Nishiyama cũng không có đáp lại chính mình. Không nói hai lời lập tức quay người, mang theo cái khác 3 người hướng phía nơi xa chạy tới. Hừ, mấy đầu tạp ngư, ai quan tâm sống chết của các ngươi? Skamory, chúng ta cũng rút lui đi. Tạm biệt tiểu tử, hôm nay thù này ta nhất định sẽ một mực ghi lại. Nishiyama liếc qua trong chạy trốn đi săn đoàn thành viên, hoàn toàn không có để ý, cúi đầu đối với mình Skamory nói một câu. Sau đó Skamory mang theo Nishiyama lên không. Nishiyama cưỡi tại Skamory trên lưng, ánh mắt mang theo một tia oán hận, lớn tiếng đối Hyakun hô. Hyakun nhìn xem giở trò cũ Nishiyama, khóe miệng co quắp lên vẻ tươi cười, sau đó mở miệng la lớn. Lần này ngươi thế nhưng là trốn không thoát. Siro, đối Forichis dùng Duo Chop, lưu xa phòng ngự, kết giống. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh trong nháy mắt, Siro biến hóa làm vừa đến chớp lóe vọt tới 2 cái Forichis trước người. Quanh quẩn lấy long hệ năng lượng vây cá liêm, thật nhanh tại mỗi cái Forichis trên thân hung hăng chặt 2 lần. Hai cái Forichis tại một trận đã mất đi năng lực chiến đấu. Hai con mắt đi lòng vòng vòng nằm trên mặt đất. Mấp mô trên thân, màu trắng quang mang đột nhiên bùng lên. Đây là bởi vì nhận lấy công kích, mà đưa tới lập tức bạo tạc. Giống, chấm ngoặc kép, nhưng tại hạ một giây. Siro sau lưng cắt chi chảo cánh cấp tốc khuếch trương. Hóa thành một cỗ lưu xa nhanh chóng đem hai cái Forichis bao khỏa che giấu. Ngay sau đó là hai tiếng vang nặng nề. Bị che kín không biết bao nhiêu tầng lưu xa đống cát. Có chút hở ra một chút. Sau đó liền trở về tại yên lặng. Cái này, đây không có khả năng. Hỗn đàn, Skamori, nhanh lên rút lui. Nishiyama hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình Forichis tự bộc công kích. Cứ như vậy bị tan rã. Trên mặt oán độc biểu lộ phóng đại. Nhưng là hốt hoảng cảm xúc cũng đã lần nữa leo đến Nishiyama trên mặt. Biết nơi đây không nên ở lâu. Nishiyama dùng sức vỗ dưới người mình Skamori. Để Skamori cấp tốc rút lui. Giác. Đã bay ở không trung Skamori nhanh chóng quay đầu. Sau đó dùng sức huy động cánh. Hướng về phương xa thoát đi. Muốn chạy. Đấu tốc độ. Ta Siro còn không có bại bởi qua ai đây. Đi thôi Siro. Đem bọn hắn cho ta cản lại. Nhìn xem bối rối rút lui Nishiyama. Hyakun lớn tiếng đối Siro hô. Tại cái này liền Forichis đều bị Siro giải quyết thời điểm. Nói thật Hyakun còn có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ Nishiyama sẽ còn sử dụng dạng gì thủ đoạn. Nhưng là cái này rõ ràng là Hyakun suy nghĩ nhiều. Ken két, Siro thân thể hơi cong. Sau đó thân thể cường tráng đột nhiên từ mặt đất bắn ra. Một đôi cắt chi chảo cánh cùng một đôi sắc bén vây cá liêm tại bên người mở ra. Cho thấy đã có thể danh xưng cực hạn tốc độ. Cơ hồ là tại hạ trong nháy mắt. Siro liền đã đuổi kịp không trung toàn lực phi hành Skamori. Một đạo quang ảnh hiện lên. Siro đã xuất hiện ở Skamori đường đi tới trước phía trên. Chính mình con đường phía trước bị cản. Skamori lập tức hoảng loạn lên. Lung tung huy động hai cánh trên không trung dừng lại. Lập tức nhanh chóng quay người. Chuẩn bị hướng khác phương hướng thoát đi. Két giống. Nhưng là Siro cũng không có cho Skamori cơ hội. Một tiếng gầm nhẹ phát ra. Mấy đạo xa lưu như cự mãng từ tiểu bạch cát chi chảo cánh biên giới bay ra. Trong chớp mắt liền đã đuổi kịp Skamori. Sau đó liền tại Nishiyama cùng Skamori hoảng sợ trong lúc biểu lộ. Nhanh chóng đem Nishiyama cùng Skamori bao khỏa chặt chẽ. Trên không trung hóa thành một đoàn to lớn cát cầu. Trực tiếp rơi xuống đất. Phi, phi phi, mau buông ta ra hỗn đàn. Thả ta ra chúng ta lại đánh một trận a. Phi phi, lúc này Nishiyama thân thể cùng Skamori thân thể đã bị lưu xa trói buộc ở cùng nhau. Chỉ lộ ra hai cái đầu bên ngoài bây giờ. Nện ở mặt đất thời điểm. Nishiyama miệng cùng lỗ mũi bị rót không ít hạt cát. Vừa xuống tới mặt đất về sau. Liền một bên phun trong miệng hạt cát. Một bên cố giả bộ hung ác đối với Hyakun kêu gáo. Két giống. Thu thập hết rồi đối thủ. Siro huy động cát chi chảo cánh chậm rãi rơi xuống Hyakun bên người. Dùng lớn hơn rất nhiều đầu. Thân mật cọ lấy Hyakun mặt. Ha ha. Làm không sai. Hạt cát khống chế được càng thành thạo. Về sau còn muốn hảo hảo cố gắng. Hyakun đưa tay sờ lấy Siro đầu. Nở nụ cười khích lệ nói. Trong mắt tất cả đều là hài lòng thần sắc. Nhưng là Hyakun lúc này cũng không nhìn thấy. Phía sau mình Delia. Lúc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hyakun cùng Siro. Tựa hồ là đang đối Hyakun cùng Siro thực lực cảm thấy kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng thu hồi biểu lộ. Nhìn xem nắm lấy chính mình quần áo bốn cái tiểu gia hỏa. Delia trong mắt. Đột nhiên lóe ra ánh mắt kiên định. Bông vải tương đương. Ngay tại Hyakun tán dương Siro làm rất tốt thời điểm. Cách đó không xa trong rừng rậm. Lần nữa truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Sau đó chính là ồn ào tiếng bước chân từ trong rừng rậm truyền đến. Hyakun lông mày hơi nhíu lại. Đem ánh mắt nhìn về phía bên kia rừng rậm. Tưởng rằng đi săn đoàn người. Còn có cái khác đồng bọn. nhưng tại hạ một khác. Hyakun thấy rõ ràng cái này năm cái sông ra rừng rậm người về sau. Trên mặt lần nữa treo lên vẻ tươi cười. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Siro. Tiểu Bạch điểm đầu hiểu ý. Trên thân tia sáng lóe lên. Liền lần nữa biến trở về lúc trước phổ thông hình thái. Mà theo Siro hình thái chuyển đổi. Lúc đầu như nhựa cao su bao khỏa Nishiyama cùng Skamori Lyusa. Trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành sa lưu. Chảy lan đầy đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.